Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106 nhân gian, 9, 304 phòng bệnh, một hồi chém giết sắp tiến vào kết thúc, Tiền Vĩ, Trịnh Oanh Oanh, thai phụ cùng Cuồng Tiếu Nam Nhân, hơn nữa trên đường từ cửa sổ phiên tiến vào tiếp ứng Mạnh Vu Phi. Năm vị người chơi liên thủ. Rốt cuộc ở khiến cho mặt khác quái vật chú ý trước. Làm phòng bệnh một lần nữa quy về bình tĩnh, Cuồng Tiếu Nam đã hoàn toàn thoát lực, hơn nữa dược hiệu không sai biệt lắm sắp qua đi. Trong miệng tiếng cười biến thành nhẹ giọng hừ hừ, một ngụm dược tề rót hết, sống sót sau tai nạn, đã có thể ở đại gia tinh thần đều lơi lỏng khi. Mạnh Vu Phi bỗng nhiên rút đao nhắm ngay Tiền Vĩ. Làm mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, ngươi làm gì, Tiền Vĩ cũng lập tức rút kiếm, đầy người đề phòng, hắn đã nhận không ra Mạnh Vu Phi, dù cho cảm thấy Mạnh Vu Phi đao có điểm quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời nào nghĩ đến lên, ở hắn trong ấn tượng, Mạnh Vu Phi chính là bị Cận Thừa giết, hắn lúc ấy liền ở cái kia phó bản, không sai được, cho nên đối mặt bất thình lình địch ý. Hắn thật sự hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Trịnh Oanh Oanh cũng lược cảm tò mò, ngước mắt xem hắn, nàng lúc này đã giải trừ ngụy trang, một lần nữa hợp lại hảo hồng áo choàng, đem chính mình mặt giấu ở mũ choàng, cùng tất cả mọi người vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Mạnh Vu Phi thần sắc lạnh băng, nhìn Tiền Vĩ ánh mắt tựa như đang xem một cái người chết. Nói. Hắn cùng Cận Thừa là một đám mơ siêu, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu tình, đương sự Tiền Vĩ càng là buột miệng thốt ra một cái, ngọa tào. Hắn oan a, là thật sự oan, hắn còn không phải là cùng đại lão vừa khéo một khối đánh hai cái phó bản. Như thế nào đã bị đánh thành nhất phái? Từ từ, người như thế nào biết? Tiền Vĩ trừng lớn đôi mắt. Kia hai cái phó bản không này hào nhân vật a, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Tiền Vĩ liền biết hỏng rồi. Hắn hỏi như vậy tương đương biến tướng thừa nhận, Bành Minh Phàm nhiều lần đã cảnh cáo hắn, không thể đối ngoại lộ ra bọn họ nhận thức Cận Thừa sự tình. Bọn họ chính là hai cái tiểu trong suốt, không nghĩ tới muốn ôm đại lão đùi, vậy càng điệu thấp càng tốt, ở Vĩnh Dạ Thành, đùi cũng không phải là như vậy hảo ôm. Một cái không cẩn thận phải ngỏm củ tỏi, huống chi hai vị đại lão hiện tại nhưng đều không ở nơi này. Mạnh Vu Phi thấy hắn ánh mắt lập lòe, càng chắc chắn hắn cùng Cận Thừa là một đám, cười lạnh ra tiếng, ngươi không cần phải xen vào ta làm sao mà biết được. Ngươi chỉ cần biết rằng, Cận Thừa đáng chết, ngươi cũng nên chết, quyết thắng ma về thành phó bản tất cả mọi người đáng chết. Tiền Vĩ không biết chính mình như thế nào nên đã chết. Nhưng hắn biết người nam nhân này có lẽ là trước mắt phòng bệnh thực lực mạnh nhất. Hắn đánh không lại, thương thiên, hắn vốn dĩ hôm nay liền phải ra tù. Kết quả gặp phải ngục giam bạo động còn không có kết thúc, lại bị kéo vào phó bản không bị quái vật điện chết, lại bị khấu thượng có lẽ có tội danh. Thử hỏi ai có thể so với hắn thảm hại hơn. Huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói a. Ta cùng Cận Thừa thật sự không thân. Cũng chính là ở phó bản gặp qua giao tình. Thật sự, nếu ta là Cận Thừa người, ta mẹ nó có thể hỗn đến như vậy thảm sao? Ngươi nhìn xem ta này kiếm. So bạch bản trang bị hảo không bao nhiêu. Nhìn nhìn lại ta toàn thân nào điểm có cao nhân phong phạm. Liền tính ta tưởng đầu nhập vào Cận Thừa, nhân ra đường đường A khu đại lão cũng chướng mắt ta A. Tiền Vĩ nhanh chóng trang túng, dư quang theo bản năng mà liếc hướng cửa sổ, tùy thời chuẩn bị trốn chạy, hắn nhưng không gửi hy vọng với mặt khác hai vị bạn chung phòng bệnh cứu người. Vĩnh Dạ Thành không như vậy nhiều thiện tâm nhân sĩ, Thục Liêu Mạnh Vu Phi căn bản không ăn này bộ. Tiền Vĩ cũng căn bản sẽ không nghĩ đến, mặc kệ hắn cùng Cận Thừa có hay không quan hệ, hắn xuất hiện ở quyết thắng ma quỷ thành phó bản, Mạnh Vu Phi bị giết, hắn vẫn sống, đây là hắn nguyên tội, hắn đi bước một tới gần, Tiền Vĩ liền đi bước một lui về phía sau. Mặt khác hai vị bạn chung phòng bệnh liếc nhau, lại đều do dự không chừng. Tiền Vĩ cùng Mạnh Vu Phi ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Bọn họ nếu giúp Tiền Vĩ, vậy thế tất đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Nhưng nếu Tiền Vĩ thật là cận thương người, bọn họ thấy chết mà không cứu. Về sau vạn nhất lọt vào cận thừa trả thù làm sao bây giờ? Còn có cái này cầm đao, hắn thật sự sẽ không giết người diệt khẩu sao? Đại gia các có các cân nhắc, phòng bệnh chỉ còn lại có Tiền Vĩ dồn dập thanh âm. Không khí giáng đến băng để mơ siêu Tiền Vĩ có ý thức về phía cửa sổ tới gần. Mạnh Vu Phi cũng không ngăn cản, như thế thuận lợi lại làm Tiền Vĩ trong lòng sinh không ra một tia cao hứng. Bởi vì này đại biểu hoặc là đối phương là cái ngốc, hoặc là quá có tự tin, đáp án hiển nhiên là người sau. Ta không biết ngươi cùng cận thừa cái gì thù cái gì oán. Nhưng mặt khác quái vật bác sĩ khả năng lập tức liền phải lại đây. Ngươi xác định muốn hiện tại động thủ, không sợ đem chúng nó đều dẫn lại đây sao? Tiền Vĩ khẽ cắn môi, nắm kiếm tay đã bắt đầu xúc lực. Thai phụ trong mắt cũng hiện lên một tia lãnh mang, giấu ở sau lưng trên tay ngưng tụ ra một bụi tiểu ngọn lửa. Ta đây vừa lúc đưa ngươi đi tìm chết, Mạnh Vu Phi đã nhịn không nổi. Hắn bị cận thừa giết rất nhiều lần, liền duy nhất sống lại đạo cụ đều dùng hết, còn bị bắt chỉnh dung. Này thù quả thực không đội trời chung, trong lòng oán độc thời khắc bỏng cháy hắn tâm. Hắn nếu là liền một cái tiểu lâu la cũng không dám sát. Kia hắn liền không phải Mạnh Vu Phi. Từ cập này, hắn lập tức xuất đao. Đã có thể vào lúc này, một con nhỏ gầy, thiếu một cây tay nhỏ chỉ tay ấn ở hắn cánh tay thượng. Kia quen thuộc hồng áo choàng làm hắn động tác đột nhiên dừng lại. Người nhận thức cận thừa, Trịnh Oanh Oanh tiến lên một bước, vậy ngươi cũng nhận thức Đường Thố. Tiền Vĩ ngơ ngẩn, thai phụ cũng vội vàng dừng chính mình ngọn lửa công kích. Thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn ra một búng máu tới. Ta nhận thức Tiền Vĩ biết giấu giếm cũng vô dụng. Cũng ẩn ẩn nhận thấy được, hai người kia chung đại khái cái này tiểu nhân mới là quyết định cái kia. Trong mắt vừa truyền, đánh cuộc, thì thật chúng ta cùng Đường ca mới tương đối thục các ngươi. Trịnh Oanh Oanh hỏi, đúng vậy. Ta vốn dĩ hôm nay ra tù, ta bằng hữu liền ở ngục giam bên ngoài chờ ta đâu. Đường ca cái thứ nhất phó bản chính là cùng chúng ta cùng nhau hạ. Chúng ta cảm thấy rất có duyên, liền kêu hắn một tiếng ca. Hắc hắc, chúng ta vốn dĩ ước hảo ra tù lúc sau muốn tụ một tụ. Tiền Vĩ bắt đầu nửa thật nửa giả nói mê sảng. Dù sao nơi này cũng không ai có thể chọc thủng hắn. Bất quá hắn trong lòng vẫn là khẩn trương đến muốn chết. Đầu đeo ở trên lưng quần, trong lòng bàn tay đều là hãn. Hắn ra vẻ trấn tĩnh mà muốn quan sát Trịnh Oanh Oanh thần sắc. Nhưng nàng đôi mắt bị mũ choàng ngăn trở, hạ nửa khuôn mặt lại giấu ở bóng ma. Căn bản gì đều nhìn không tới. Liền như vậy thấp thỏm, lo âu, Tiền Vĩ tâm càng nhảy càng nhanh. Thai phụ lòng bàn tay ngọn lửa càng ngày càng năng thời điểm. Trịnh Oanh Oanh rốt cuộc lên tiếng. Người nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi cùng nhau hạ phó bản sự tình đi. Nói rất đúng, ta sẽ tha cho ngươi, vì cái gì? Mạnh Vu Phi trầm khuôn mặt đôi mắt sắp phun hỏa. Cùng với nói phẫn nộ, hắn càng cảm thấy đến vớ vẩn. Trịnh Oanh Oanh khi nào cùng cận thừa cùng Đường Thấu có giao tình. Thấy thế nào bọn họ đều là sẽ trở thành địch nhân hai loại người đi. Trịnh Oanh Oanh lạnh lạnh ánh mắt đảo qua hắn còn chưa khép lại lòng bàn tay. Mạnh Vu Phi nháy mắt nhớ tới bị thứ kia một đao. Bị thương tay lại không thể khống chế mà bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Ta không cần cùng ngươi giải thích, Hoan Hoan, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi có thể cùng cận thừa có thù oán, nhưng ngươi không thể động Đường Thố. Ngươi dám động hắn, ta làm thịt ngươi, như vậy phát triển, không ngừng kinh ngạc Mạnh Vu Phi cũng làm Tiêu Đồng nhướng mày. Tiêu Đồng biết Trịnh Oanh Oanh cùng Đường Thố là cùng một ngày đi vào Vĩnh Dạ Thành. Nhưng hắn thật không biết bọn họ còn có thêm vào giao tình. Có thể làm Trịnh Oanh Oanh buông tha Tiền Vĩ, còn muốn nghe hắn kể chuyện xưa. hắn lại lần nữa triệu hoán Ô Nha tiên sinh. Ô Nha tiên sinh chính tập trung tinh thần mà xem Cận Thừa đánh nhau. Đứng ở cột mốc đường tượng nhảy chân phành phạch cánh, hận không thể xông lên đi chính mình cùng Cận Thừa đánh. Ít nhất hắn tin tưởng vững chắc nếu chính mình có thể đánh. Khẳng định so này đó cầm vô giới còn đánh đến như vậy đồ ăn tiểu quái vật nhóm muốn đáng đánh. Thật là tức chết quả. Hôm nay giám ngục trưởng cũng đặc biệt phiền. Một chút đều không bằng bình thường như vậy cao lãnh. So nhân loại bác gái còn muốn lắm mô mơ siêu, người lại có chuyện gì? Ô Nha tiên sinh chính là rất bận. Không cần luôn kêu ta Ô Nha tiên sinh bởi vì quá phiền. Cho nên chỉ từ trong hư không dò ra một cái đầu tới. Trịnh Oanh Oanh cùng Đường Thố nhận thức. Tiêu Đồng thẳng đến chủ đề. Hai người bọn họ cùng giới A Ô Nha tiên sinh trả lời đến đương nhiên. Nhưng Tiêu Đồng hỏi lại hai người bọn họ cụ thể có cái gì giao tình. Hắn lại đáp không được. Hắn ngay lúc đó lực chú ý tất cả tại Đường Thố trên người. Đường Thố lại cứu không ngừng một người. Hắn chỗ nào nhớ rõ một cái giống con kiến dường như tùy thời có thể bị dẫm chết Trịnh Oanh Oanh nha. Trịnh Oanh Oanh chính thức tiến vào hắn tầm mắt, vẫn là bởi vì ở G khu bị Tiêu Đồng đặc thù chiếu cố nguyên nhân. Tiêu Đồng hỏi hắn hỏi ai, đáp không được, hắn liền có chút thẹn quá thành giận. Tiêu Đồng đã hiểu, vẫy vẫy tay làm hắn từ nơi nào tới về nơi đó đi. Này nhưng chọc quạ đen ống phổi. Hận không thể đương trường kéo đống phân ở hắn đỉnh đầu. Nhưng ị phân rốt cuộc không quá lịch sự, cho nên Ô Nha tiên sinh quyết định tạm thời không đem vô giới con đi trở về. Tiêu Đồng lực chú ý cũng đã không ở hắn trên người. Mặc cho hắn như thế nào chửi bậy, một đôi mắt đều chỉ nhìn Đường Thố. Hắn không thể không thừa nhận, Đường Thố cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Hắn cũng càng ngày càng luyến tiếc liền như vậy đem người thả lại đi. Lúc này Đường Thố chút nào không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều ít sự tình. Hắn tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi trò chơi chủ bá di động mộ bia. Tốn thời gian 20 phút, sở dĩ hoa lâu như vậy, là bởi vì này di động thượng căn bản không có bất luận cái gì mặt khác tin tức. Chỉ có một đính cơm giao diện. Di động chủ nhân tại hạ ngọ 12 giờ một khắc khi đính một phần hải sản mì xào. Cũng với 12 giờ 55 phân thu được cơm điểm mơ siêu trò chơi chủ bá ngộ hại khi. Vừa lúc ở ăn một phần hải sản mì xào, bị hại thời gian vì buổi chiều một chút linh 3 phần. Cơm điểm cùng thời gian đều đối được. Đương nhiên, này không thể xem như chứng minh thực tế, nhưng Đường Thố còn có thể khai quan nghiệm chứng. Hắn không muốn kéo thời gian, cho nên động tác cực mau, quyết định chi trên thân kiếm thánh huy bạo trướng, nhất kiếm liền đem toàn bộ mồ đều bổ ra, quả nhiên là dứt khoát lưu loát, ta, di động chỉnh chỉnh tề tề nứt thành hai nửa. Biến cố lại vào lúc này phát sinh, một bó mãnh liệt quang từ bổ ra phần mộ nổ bắn ra mà ra, mang theo cực cường lực công kích cùng sát khí, Đường Thố sớm có chuẩn bị. Bước chân mau lui, nháy mắt cùng chi kéo ra khoảng cách, nếu là tồn tại ba cái linh hồn về tới Vĩnh Dạ Thành. Kia nói còn không phải là tiến vào Vĩnh Dạ Thành người chơi sao? Bị an bài ở phó bản người chơi, chính là phó bản NPC, xuất hiện ở Đường Thố trước mặt chính là cùng mặt khác hai cái trạm kiểm soát đại đồng tiểu dị quái. Vật, chỉ là Đường Thố đối mặt này một cái càng giống người hình. Thực lực càng cương, ánh mắt cũng càng thanh minh, 2 mét tả hữu, trên lưng có gai nhọn, tóc giống cương châm, toàn thân cơ bắp khoa trương đến như là xung khí, che kín xanh tím thô to mạch máu, là ai quấy rầy ta trầm miên. Lời hắn nói, cũng càng giống cái cường lực boss, một chọi một, Đường Thố lắc lắc trong tay kiếm, vừa lúc lấy hắn thử xem gần nhất huấn luyện thành quả. Quái vật nhìn qua. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo, Đường Thố ngang nhiên ra tay, quái vật hai chân còn đứng ở nấm mồ, bị bùn đất cùng rách nát quan tài bản đè nặng, vô pháp nhúc nhích, hắn dứt khoát tránh cũng không tránh, tay không đi tiếp Đường Thố kiếm, cái này kêu cứng đối cứng, đang, Đường Thố nhất kiếm chém vào trên tay hắn, thế nhưng chém ra kim thạch tiếng động, chấn đến Đường Thố thủ đoạn tê mỏi, nhưng quyết định chi kiếm rốt cuộc là thần khí. Đường Thố dùng sức áp xuống, vẫn là cắt vỡ hắn làn da, quái vật mạch máu thô to, thả toàn bộ bạo khởi, xuất huyết cơ hồ là trình phun ra trạng, mang theo cổ nồng đậm mùi tanh, hắn lại tựa hồ không cảm giác được đau. Một cái tay khác lập tức hướng Đường Thố chộp tới. Đường Thố tiến tắc cương mãnh, lui cũng nhanh chóng, xoay người liền tới rồi 3 mét có hơn một cái di động mộ bia thượng. Đón gió mà đứng, nhưng hắn lui đến lại mau, trên người vẫn là bắn tới rồi vài giọt huyết, mà kia huyết phủ vừa tiếp xúc làn da, liền như axit bắt đầu ăn mòn da thịt, cũng may khuếch tán phạm vi không lớn. Này không thể nghi ngờ cấp Đường Thố gõ vang lên chuông cảnh báo. Lúc này quái vật tránh thoát phần mộ mạnh mẽ công tới. Hắn rút kiếm đón đỡ khi, nhanh chóng mở ra nhân vật giao diện xác nhận tình huống. Ăn mòn, rơi chậm lại phòng ngự hai Đường Thố có thể khẳng định. Nếu hắn lây dính thượng càng nhiều huyết, kia hắn phòng ngự liền sẽ bị suy yếu đến lợi hại hơn. Loại này đấu pháp, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, mà cái này quái vật rõ ràng là cao phòng huyết hậu loại hình. Có thể căng thật lâu, chờ tới rồi hậu kỳ Đường Thố phòng ngự càng ngày càng yếu. Chỉ cần một cái không cẩn thận bị hắn đánh trúng, liền có khả năng lật thuyền, cho nên, muốn mau, còn muốn tận lực sợ bị huyết bắn đến. Thứ lạp, quái vật lợi chảo như lưỡi dao, tốc độ cũng thực mau. Một không cẩn thận bị hắn gần người, ống tay áo đã bị cắt qua, Đường Thố trở tay nhất kiếm công hắn hạ bàn, quyết định chi kiếm thật mạnh điểm ở hắn đầu gối, tuy không thể đánh nát hắn xương bánh chè, nhưng cũng làm hắn lay động một chút, hắn lập tức hướng Đường Thố duỗi tay chộp tới, Đường Thố thân ảnh lại giống quỷ mị như vậy nhanh chóng. Thấy hoa mắt, hắn không bắt lấy Đường Thố. Trong tay lại nhiều cái thực xấu mang huyết búp bê vải. Búp bê vải đột nhiên mở mắt ra, há mồm lớn tiếng thét chói tai, kia khủng bố lệnh người ê răng thanh âm đâm thẳng hắn màng tai. Thậm chí thẳng đảo tinh thần hải, quái vật vội vàng đem búp bê vải vứt bỏ, che lại lỗ tai thống khổ gầm nhẹ, Đường Thố ra tay như điện. Tiếp được búp bê vải đồng thời trở tay chính là một quả bạo bạo trứng. Quái vật căn bản không kịp tránh né, mới vừa mở mắt ra liền nhìn đến một viên tròn xoay cầu hướng hắn tạp tới. Rồi sau đó, phanh, bạo bạo trứng nổ tung, đem bốn phía di động mộ bia đều tạc đến nứt bình. Quái vật tuy rằng phòng ngự rất cao, nhưng bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng bị tạc đến té ngã trên đất. Huyết lưu chỗ. Vô luận là trên mặt đất đá hoa cương vẫn là cỏ dại, đều bị nhanh chóng ăn mòn, nhưng Đường Thố công kích còn không có kết thúc, bạo bạo trứng tạc ra bụi mù còn chưa rơi xuống, quái vật vừa định từ trên mặt đất bò dậy, hắn liền lấy ra một cây thương, đây là đánh tang thi phó bản khi bắt được khen thưởng. Gatling súng máy, trọng hỏa lực vũ khí, đát, đát, đát, đát, đát. Đường Thố khuôn mặt lãnh túc, nhắc tới súng máy điên cuồng bắn phá, bình thường phẩm chất viên đạn khẳng định không có biện pháp công phá quái vật phòng ngự. Nhưng một phát không được, liền 100 phát không được, liền 300 phát, quái vật bị này không hề nhân tính tập hỏa cấp ngạnh sinh sinh sau này oanh 3-4 mễ. Tiểu Sơn cao lớn thân hình ủy khuất mà xúc thành một đoàn. Trực diện hỏa lực kia bộ phận thân thể thiếu chút nữa thành cái sàng. Nhưng hắn còn sống, còn không biết đau, Đường Thố viên đạn đánh xong, công kích dừng lại, hắn liền chu lên sông lên đi, đôi mắt nhanh chóng nhiễm đỏ đậm, song quyền xuất kích, còn không có gần người liền lôi cuốn khởi một trận quát đến người gương mặt sinh đau kình phong. Đường Thố một lui, lại lui, thân hình nhẹ nhàng mà ở mộ bia thượng nhảy lên. Một lần đều không có rơi xuống đất, hơn nữa đang ở quan chiến Tiêu Đồng có thể phát hiện. Hắn từ đầu đến cuối đều ở cố định một khối khu vực nội hoạt động. Không có đem chiến trường mở rộng đến toàn bộ mộ viên. Quái vật tuy rằng thượng có thần trí, tốc độ cũng không chậm, nhưng hắn ra chiêu chi gian vẫn là có trì trệ. Hơn phân nửa thời gian đều là dựa vào bản năng ở đánh. Tự nhiên bị nắm cái mũi đi, chạy không ra đường thố cho hắn họa vòng. Lúc này đường thố phòng ngự giá trị rơi chậm lại 5%. Sinh mệnh giá trị rơi chậm lại 16%. Tình huống tốt đẹp, quái vật tắc hơi hiện chật vật. Trên người nhiều chỗ bị thương, máu chảy không ngừng, lại bởi vì máu ăn mòn hiệu quả. Quả thực như là cái hành tẩu tang thi, nhưng hắn không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, tốc độ so chi vừa mới bắt đầu không có chút nào chậm lại. Đúng lúc vào lúc này, đường thố lại lần nữa từ hắn đỉnh đầu lướt qua, hắn ngẩng đầu, liền thấy cái kia xuyên màu đen áo gió nam nhân cơ hồ che khuất hắn hơn phân nửa tầm nhìn. Quần áo phần phật như đại bàng dương cánh, nắm kiếm tay chiều hạ, đang. Hắn vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng chắn đến hấp tấp, thả cánh tay vốn là bị thương, kia kiếm phá vỡ hắn phòng ngự thẳng chém tới hắn trên xương cốt. Đường thố mượn dùng tự thân trọng lượng dùng sức ép xuống. Đem quái vật ép tới đầu gối uốn lượn, toàn thân gân xanh bạo khởi, mũi kiếm cắt xương cốt, phát ra lệnh người ê răng thanh âm mơ siêu, lăn. Quái vật giận dữ, dùng hết toàn thân sức lực muốn đem đường thố hoanh khai. Nhưng ở hắn phát lực trước, đường thố lại quyết đoán bước ra. Một trường chụp ở đỉnh đầu hắn, mượn lực rút kiếm, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Quái vật thực khí, hắn kia thấy cốt miệng vết thương thượng lại vẫn có hỏa. Hỏa cầu từ đường thố trên thân kiếm phát ra, ở miệng vết thương nổ tung. Tuy rằng chỉ là một viên tiểu hỏa cầu, nhưng cấp quái vật tạo thành lần thứ hai thương tổn không phải đơn giản một thêm một đơn giản như. Vậy, ta muốn giết ngươi, quái vật hoàn toàn bị chọc giận, đôi tay giao nhau ở trước ngực, toàn thân xúc lực, phảng phất muốn phóng cái gì đại chiêu. Đã có thể vào lúc này, đường thấu quỳ một gối xuống đất, đem không có cầm kiếm tay trái để trên mặt đất, chú ngữ phát động. Địa chấn thuật, đại địa bắt đầu chấn động, chỉ có bán kính 5 mét phạm vi, nhưng vừa lúc đem quái vật bao phủ, quái vật bị khiến cho một cái lảo đảo, xúc lực không có gián đoạn, nhưng cũng làm hắn khí huyết cuồn cuộn, phun ra một búng máu tới. Đường thố thấy thế, trong mắt xẹt qua một đạo lãnh mang, không có lại tùy tiện tiến lên công kích, nhảy lên mộ bia mượn lực nhảy lên, đến tối cao chỗ khi... Hắn cả người quỷ dị mà ở không trung dừng lại, rồi sau đó tới cái nhị đoạn nhảy, nhanh chóng thăng đến cách mặt đất ước chừng 15 mễ địa phương. Kỹ năng, không trung bước chậm mơ siêu đúng lúc này, quái vật đại chiêu cũng phát động, hắn ngửa mặt lên trời giống giận, toàn thân cơ bắp bành trướng, từ nguyên lai 2 mét cự hán trưởng thành 3 mét nhiều. Một chân dậm hạ, toàn bộ mặt đất đều ở run, không. Hắn còn ở bành trướng, mạch máu nổ tung, phanh, vô số điều mạch máu nổ mạnh, đầy trời huyết vụ trong phút chốc bao phủ hắn quanh thân 15 mễ phạm vi. Đường thố trong lòng dùng mình, lập tức huy kiếm, kích phát quyết định thánh huy, đem nghênh diện đánh tới huyết vụ đẩy ra, nhưng hắn không thể ở không trung ở lâu, bởi vì không trung bước chậm làm lạnh thời gian dài đến một phút đồng hồ. Suy nghĩ bay lộn, hắn lại lần nữa lấy ra Gatling súng máy thực trọng, ở lấy ra nháy mắt liền làm hắn thân mình trầm xuống. Rơi xuống tốc độ nhanh hơn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn nhanh chóng áp thương, đối mà pháo hoanh, mượn phản tác dụng lực ở rơi xuống trước một giây, đem chính mình đẩy ra huyết vụ phạm vi, đường thấu cùng súng máy đều thật mạnh nện ở trên mặt đất. Nhưng chỉ có một ít chảy ra, sinh mệnh giá trị rớt 5%, không đáng ngại, nhưng đột nhiên, đường thố làm như nghe được một tia phá tiếng gió. Đó là cái gì? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một chút huyết sắc hàn mang ở chính mình trong mắt phóng đại. Không kịp huy kiếm, đường thố nhanh chóng lăn mà, chỉ nghe, đinh, ngoặc kép, đinh, thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Đó là một cây lại một cây dài đến 10cm màu đen gai nhọn. Đuổi theo đường thố đâm vào cứng rắn đá hoa cương mặt đất. Đường thố nhớ tới, quái vật trên lưng có thứ, huyết phụ che lấp thứ hành tung, hoàn mỹ ám khí, hoàn mỹ tuyệt sát, ca, đường thố mặc niệm chú ngữ. Băng thuẫn xuất hiện, nho nhỏ băng thuẫn rất mỏng, căn bản ngăn không được hắc thứ, nhưng đường thố cũng chỉ yêu cầu ngăn cản như vậy từng cái mà thôi. Băng thuẫn, tường đất, luân phiên xuất hiện, tuy rằng đều là sơ cấp tiểu ma pháp, có thể kháng cự thời cơ lại gãi đúng chỗ ngứa. Hắc thứ mấy chục phát, đường thố chỉ chung một cây, gần là một cây, làm hắn phòng ngự giá trị nháy mắt ngã phá 50%. Sinh mệnh giá trị ngã phá 20%, đường thố trong mắt chiến ý lại vào lúc này đạt tới đỉnh núi. Hắn đôi mắt rất sáng, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, xoay người, phản kích, quái vật đã biến thành một cái huyết người. Hắn bị thương đường thố, đồng dạng trả giá thật lớn đại giới. Lúc này hắn càng thêm không nên tới gần, nhưng đường thố tốc độ so phía trước càng mau. Chỉ cần hắn rất nhanh, quái vật huyết liền bắn không đến hắn trên người. 10 phút sau, quái vật ầm ầm ngã xuống đất, đường thố lắc lắc trên thân kiếm dính vào huyết, hơi thở phì phò nhưng thần sắc như cũ bình tĩnh mà kết thúc hắn đi vào vĩnh dạ thành sau chân chính. Ý nghĩa thượng trận đầu cá nhân chiến, bất quá chiến đấu còn không có kết thúc, bởi vì vừa rồi đại chiến tổn hại mộ bia cộng 5 khối. Này 5 tòa phần mộ có 5 cái có công kích tính linh hồn thể, đều đối hắn như hổ rình mồi. Đây cũng là đường thố vì cái gì muốn đem chiến đấu khống chế ở nhất định trong phạm vi, không hướng ngoại lan đến nguyên nhân. Chi nhất, hết chương.